Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh. Chương 64, ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ 45 phút, Mẫn Hành Châu không đến biệt thự đúng giờ, bàn ăn vắng vẻ. Chẳng có món mì nào trước đây Lâm Yên nấu mì thường bỏ thêm hành hoa. Nhìn thì nhạt nhẽo nhưng thật ra rất vừa miệng, dĩ nhiên anh chưa từng ăn thử. Trong ấn tượng của anh, Lâm Yên nấu ăn rất ngon. Trước đây còn từng dùng tiền của anh để đi học nấu ăn cho bằng được. Lúc này, Lâm Yên đang ở ban công video cô với ông nội. Sau khi hỏi han sức khỏe, cô mới nhắc đến một cái tên. Dĩ Vi đâu rồi à? Giọng ông cụ vang lên yếu ớt từ đầu dây bên kia. Vừa mới về nhà, có thời gian thì về ăn cơm. Ông sẽ bảo nó xin lỗi cháu đàng hoàng. Lâm Yên chống cằm cười nhẹ. Thôi, khỏi, cái lời xin lỗi của cô ấy không đáng bao nhiêu tiền đâu. Ông nội cũng bật cười. Dạo này trông cháu có vẻ vui vẻ đấy. Lâm Yên cũng cười, là vì thấy ông vui nên cháu mới vui theo. Ông cụ nheo mắt cười mắng. Con bé miệng dẻo ghê. Mẫn Hành Châu từ phía sau Lâm Yên tiến đến. Hai tay chống lên bàn kính, dễ dàng vây lấy cô trong không gian nhỏ hẹp. Anh nghiêng đầu nói với đầu dây bên kia. Chạy ra ngoài chơi một vòng về, đương nhiên là vui rồi. Lâm Yên bị anh bất ngờ xuất hiện dọa giật mình. Nhưng kinh nghiệm va chạm nhiều khiến cô giữ được bình tĩnh. Cô quay đầu, cười đáp. Em đi chơi với anh à? Mẫn Hành Châu khẽ cười khẩy, không trả lời. Phía ông cụ thì không lấy gì làm ngạc nhiên. Từ 10 phút trước qua camera đã nhìn thấy sự hiện diện của Mẫn Hành Châu, chỉ là không lên tiếng. Lúc này ông mới cất giọng hỏi. Hành Châu, dự án ở vùng ngoại ô cháu dừng lại à? Là cháu. Mẫn Hành Châu trả lời, cúi đầu liếc Lâm Yên một cái. Nếu cô ấy đã muốn, thì thà để nhà họ Lâm các người sụp đổ. Còn hơn để ai dám động vào cô ấy. Ông cụ trầm ngâm, nhà họ Lâm đã đổ thì khó mà vực lại. Mẫn Hành Châu giọng nhàn nhạt, còn có nhà họ Mẫn. Ông cụ thật lòng vẫn không hoàn toàn hiểu nổi hành động của Mẫn Hành Châu. Muốn hỏi tiếp, nhưng anh đã không có ý định tiếp lời. Ông quản lại cô ấy đi, Mẫn Hành Châu nói, rất thích ra ngoài chơi với đám người xấu. Ông cụ cười hiền, tại nuông chiều quá, nếu nói nặng lời là nó lật mặt ngay. Mẫn Hành Châu gật đầu về phía Lâm Yên. Nghe chưa? Nghe rồi. Lâm Yên trả lời rất ngoan, nhưng trong lòng đã không còn muốn tiếp tục cuộc gọi. Cô cười vẫy tay chào. Ông nghỉ ngơi sớm nhé. Ông nội gật đầu, ngắt cuộc gọi. Lâm Yên gập laptop lại, thu dọn. Anh về từ khi nào vậy? Mẫn Hành Châu nghiêng người tựa vào cạnh bàn, nhìn cô. 10 giờ, Lâm Yên lúc này mới như bừng tỉnh, đứng dậy. Đã 10 giờ rồi à, em quên nấu mì cho anh. Anh nhếch môi giễu nhẹ, khó ăn, Lâm Yên liền mất hứng nói cứ như anh từng ăn vậy, ôm laptop quay người vào nhà. Cô hỏi anh có muốn tắm không, để cô chuẩn bị nước. Không nghe tiếng trả lời, lúc đó cô mới nhớ ra Mẫn Hành Châu chưa bao giờ thích tắm bồn, chỉ thích đứng dưới vòi sen xối nước lạnh. Người thì nóng, tất nhiên là thích dội lạnh, chỉ khi hai người mất kiểm soát, anh mới vui lòng cùng cô chơi đùa trong bồn tắm, phải nói thật. Mẫn Hành Châu có lúc rất tham dục, có lúc lại chẳng coi ai ra gì. Dù anh không quan tâm người khác, cũng hiếm khi nổi nóng. Anh chỉ lạnh nhạt, không biểu cảm, khiến người ta khó mà hiểu nổi. Lâm Yên quay đầu lại nhìn, anh ngồi bắt chéo chân, tựa người vào ghế, nghiêng đầu châm thuốc, vẻ mặt vừa thâm trầm vừa bình tĩnh. Rồi anh ngẩng lên, ngậm điếu thuốc, liếc cô, hút xong rồi tắm. Lâm Yên gật đầu, đi lấy loại sữa tắm mới mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại của anh và cô dùng không giống nhau, anh chỉ thích hương lạnh, nhẹ, thậm chí mang chút vị đắng. 10 phút sau, Mẫn Hành Châu C, đờ, tựa vào khung cửa phòng tắm, hỏi cô có muốn tắm cùng không? Lâm Yên kéo khóa áo khoác, bên trong là bộ đồ ngủ. Em tắm rồi, Mẫn Hành Châu xoay người bước vào, khẽ cười. Tắm hai lần, có phạm pháp không? Không phạm, cô và anh đôi khi cũng chẳng biết đạo đức là gì. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyện anh trước đó không về nhà, Lâm Yên không nhắc. Tính anh là vậy, thản nhiên mà đa tình. Đúng là kiểu đàn ông. Xấu tính mà khiến người ta mê mẩn. Không nhắc đến, thì chuyện ấy sẽ biến mất thật sao? Đó đúng là một khúc mắc trong lòng cô. Nếu cô có thể bước qua được thì tốt. Dù gì cô cũng có tiền, sống tự tại, chẳng việc gì phải tự chuốc phiền. Cô lặng lẽ đứng trước cửa sổ sát đất, chờ Mẫn Hành Châu tắm xong. Trên tay vịn ghế còn vắt chiếc áo vest của Mẫn Hành Châu, Lâm Yên cầm lên, xếp lại gọn gàng, định để lại cho người giúp việc mang đi giặt khô. Nhưng vừa tới gần, cô khẽ ngửi thấy trên áo có một mùi hương lạ, cực kỳ nhạt, gần như không còn, chỉ là dư hương phảng phất chỉ một tia cũng đủ sâu sắc. Phụ nữ, đặc biệt là với chuyện này, khứu giác nhạy đến kinh người, và trực giác thì càng đáng sợ hơn. Tình huống ấy như bị tái hiện, hỗn loạn, rối ren. Lâm Yên khựng lại, thật sự, dù mùi nhạt tới mấy, trực giác vẫn khẳng định là mùi nước hoa của Doãn Huyền. Cửa phòng tắm bật mở, Mẫn Hành Châu chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, đường nét cơ thể rõ ràng, nước nhỏ xuống từng giọt từ cơ bắp căng đầy khí chất bức người, một cú đánh trực diện vào thị giác. Anh đúng là có tư cách làm người đàn ông đầu gối tay ấp, Lâm Yên không thể không rõ. Mẫn Hành Châu đi tới sau lưng cô, vòng tay ôm chặt, cằm tựa lên vai, lòng bàn tay áp vào bụng dưới cô. Vì sao không mang đồ vào cho anh? Cũng như thế, Lâm Yên cười mà hỏi, sao lại mang mùi của cô ta về nhà? Mẫn Hành Châu chẳng chút rối loạn, dùng răng cắn nhẹ dây áo mỏng trên vai cô, rồi cắn một cái lên xương bả vai nhẹ như L, M, mập mờ mà gợi cảm. Lâm Yên run khẽ, cô im lặng một hồi, rồi nhíu mày hỏi, gặp cô ta rồi? Mẫn Hành Châu thẳng thắn, gặp rồi, không che giấu, không chối nằm trong dự đoán. Anh chưa bao giờ giấu chuyện mình đa tình, ai cũng biết cả. Quả thật vững, cứng, không có một tia áy náy bị bắt gian như thể đang nói. Anh vốn cặn bã, em tự liệu. Lâm Yên quay đầu nhìn người đàn ông đang tựa lên vai mình, giọng anh vang lên như không. Sao anh không ở lại Bắc Thành? Mẫn Hành Châu nói như gió thoảng. Vợ anh bảo anh về nhà. Lâm Yên cắn răng, giọng cao hơn. Em không bảo, em chỉ hỏi. Mẫn Hành Châu hờ hững nâng mí mắt, giọng trầm. Đừng quay mặt đi. Lâm Yên tức tối ném chiếc áo vest trong tay, định quẳng đi kết quả nút áo bằng kim loại vướng vào tóc cô, lủng lẳng treo trên đầu, càng khiến cô thêm bực. Mẫn Hành Châu khẽ nhếch môi cười, đưa tay tháo ra giúp cô. Em mà nổi nóng thì cũng đáng yêu thật, tức giận mà còn vụng về thế này, trước đây anh làm sao mà cưới được cô gái như vậy, thật khiến anh thấy thú vị. Tính khí Lâm Yên thật ra không gây phiền nhiều, dễ dỗ, dù có chút bướng bỉnh nhưng lại mềm lòng. Với cô, Mẫn Hành Châu rất tận hưởng sự dịu dàng, cả những lúc cô giận dỗi. Tháo xong, anh tiện tay ném áo lên ghế sofa, rồi bế cô lên, cùng lăn vào chăn gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có đánh có đá cũng chỉ là hình thức Mẫn Hành Châu dư sức chế ngự. Một loạt hành động mang tính áp đảo, anh không để cô mặc gì cả. Hai người TANTA, nằm trong chăn, thân thể anh rất nóng, rất ấm, anh thích ôm cô từ phía sau, hơi thở ẩm ướt phả trên lưng bướm của cô, khiến cô không dám động đậy. Anh khàn giọng cười, chịu chưa? Lâm Yên không do dự, chịu rồi. Còn muốn gây không? Không gây nữa. Lâm Yên ngoan ngoãn, khẽ lắc đầu, nhưng lại mang chút ấm ức. Mẫn Hành Châu mím môi cười, chôn mặt vào mái tóc cô, hương thơm mơ hồ vương lên chóp mũi, luồn vào tận óc, là mùi sữa gỗ đàn hương pha chút vải, ngọt dịu đầy quyến rũ. Anh chẳng làm gì cả, đơn thuần là đã quen ôm cô ngủ, cảm giác thật tốt. Như chạm vào quả vải đã bóc vỏ, mềm, mịn, trắng. Hương thơm này, quả thật hợp với cô. Mẫn Hành Châu khẽ nói, cơm của Dịch Lợi Khuynh, ngon không? Cách chương.